Lúc này, trong một văn phòng nào đó lại truyền ra những tiếng kêu thảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net